Chương 91, gặp mặt gia trưởng, tăng thêm một trường, cầu hoa hoa. Kính lờ, chiến đấu không thể, người khiêu chiến ba con bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đại lý đạo quán giáo huấn luyện ra cả dù hạ. Kỳ thực cả chính mình cực kỳ tin tưởng, lần này cả dù hạ đã ba con bộ kẻ mẩn toàn bộ đều là mới vừa huấn luyện không bao lâu, là mình cực kỳ có cơ hội đánh bại cả dù hạ ca thời điểm. Đặc biệt lần này Jimmy ạ vẹ cùng Kính Lở cũng đều lúc trước bộ kẹ mẩn, thế nhưng cuối cùng vẫn là thua, này chỉ có thể nói rõ thực lực của chính mình quá yếu. Bất quá tương đối cả rủ hạ cũng thông qua lần này cùng ạ chiến đấu, hiểu được ạ ý rồ đã tỉn chúng nó ba con bộ kẹ mẩn một ít không đủ. Ạ ý rồ đã tỉn tuy là tốc độ trên phương diện rất tốt, dù sao có thể nói ở phía trước mấy đời bộ kẹ mẩn chung tốc độ là đứng hàng trước. Ngay cả tịt ghi họt cái kia tốc độ cao nhất hai mạch cũng không sánh nổi, thế nhưng cả dù hạ lợi hại hơn nữa, cũng không sửa đổi được cả ý rổ đạ tin còn nhỏ vấn đề, tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm thiếu, lực lượng không đủ, những thứ này đều cần hậu. Thiên không ngừng tích lũy. Cho nên cả dù hạ chỉ có thể ở sau này ẩm thực trên dưới võ thuật. Mà Tô Ô lại còn không có đạt được huấn luyện, lần này trong chiến đấu cũng bại lộ động tác vô cùng xinh đẹp không có tác dụng khuyết điểm. Cho nên cả dù hạ phải suy tính một chút sau đó như thế nào cải biến tổ ổ đã khuyết điểm này. Còn quý lạ vạ phương đi hệ nờ liền tương đối khá, dù sao quý lạ vạ là từ thành đô bắt đầu liền theo cả dù hạ, đã huấn luyện có một đoạn thời gian. Lần này quý lạ vạ có thể thắng lợi, có thể nói thể lực là rất mấu chốt một việc, nếu không quý lạ vạ ở bị cái kia hai cái kìm con cua quyền đã sớm tức giận. Cho nên thể lực huấn luyện vẫn không thể buông tha, còn có chính là quý lạ vạ lực lượng không đủ. Vẫn còn cần rèn luyện một chút. Cả dù hạ nhìn chán nản As, không có quá khứ nói cái gì, trực tiếp về tới tiểu điếm. Đối với As tình huống cả dù hạ tuyệt không lo lắng. Cả dù hạ còn không hiểu do As ấy ư, không bao lâu nữa liền lại sẽ tinh thần chật ních. Trở về, tình huống thế nào? À cản chứng kiến cả dù hạ sau khi trở về, lập tức hỏi. Đương nhiên là thắng, As đã tin tưởng không được bao lâu hẳn là sẽ đi lần nữa khiêu chiến. Ngươi phải chuẩn bị một chút. Cả dù hạ chỉ là đơn giản nói với ạ cán lại cùng ạ trận đấu tình huống. Xem ra lần này được cẩn thận rồi, ạ gì mỉ ạ vẹ nhưng là cực kỳ khắc chế ta. Ạ cán mỉm cười nói, thế nhưng một chút cũng nhìn không ra ạ cán có cẩn thận dáng vẻ. Được rồi, không nói. Buổi chiều theo ta cùng ngươi đi gặp ngươi một chút ra ra đi lúc này cả dù hạ chủ động đưa ra phải đi gặp gia trưởng. Cả dù hạ đã sớm từ ạ cán trong miệng biết. Hạ hột sự tình, cũng chính là ạ cản ra ra muốn gặp thấy mình một mặt, cả dù hạ thân là hậu bối nhất định phải đi, càng chưa nói bây giờ còn đem người ta tôn nữ ăn. Ạ cản nghe được cả dù hạ nói như vậy, trong lòng tràn đầy ngọt mật. Bởi cung ạ chiến đấu ở chính giữa sáng liền kết thúc, ạ cản ở tiểu điếm nghỉ ngơi một cái sáng sớm đã tốt lắm rồi, miễn là không phải kịch liệt vận động, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là đang ở cả dù hạ phải dẫn ạ cản đi gặp hạ bột ra ra thời điểm, mẹ ấy dĩ nhiên cũng muốn đi cùng, vừa lúc đó ạ bọn họ cũng tìm tới, cuối cùng ở ạ cản theo đề nghị, chính là tất cả mọi người đều cùng đi. Ạ cản trong nhà không chỉ là ở cổ gản thành phố có khổng lồ buôn bán, còn có toàn quốc lớn nhất ma ma sữa bò nơi sản sinh cùng với lớn nhất tiêu thụ thương, mà hay là ma ma sữa bò kỳ thực chính là mịu tạ sữa, vì thế ạ cản ra cũng nuôi dưỡng vài nhà mịu tạ bãi cỏ. Mà cổ gạn thành phố phụ cận nhà này vẫn là có ạ cản ra ra hợp ở kinh doanh. Thật xinh đẹp ha cái này bên trong hoàn cảnh thật tốt. Mị tì nhìn hoàn cảnh chung quanh, không khỏi nói. Ạ cản nghe được mị tì nói như vậy, cũng là thật cao hứng. Đó là đương nhiên, vì sinh sản ra tốt nhất nhiều tạ sữa bò, nhiều tạ hoàn cảnh sinh hoạt đương nhiên cũng muốn đầy đủ tốt. Hơn nữa cái này bên trong có nuôi súc vật cũng là đứng đầu nhất, là vô cùng thích hợp nhiều tạ sinh hoạt địa phương. Ạ cản cặn kẽ cùng cả dù hạ đoàn người giải thích. Ạ cản, bọn họ là lúc này, một cái rất là khỏe mạnh lão nhân từ trong nhà đi ra. Ra ra, bọn họ là bằng hữu của ta, đây là cả dù hạ, lộ eo ấy, mẹ ấy, cùng với As, mị tỷ còn có bờ dốc. Ta mang bọn họ đi tới thăm một chút bãi cỏ. Ạ cản chứng kiến hạ bột sau khi ra ngoài, nhanh lên lần lượt giới thiệu qua đi. Ngươi chính là cả dù hạ. Hào hột đối với những người khác ngược lại là không có bao nhiêu chú ý, ngược lại là đối với cả dù hạ biểu thị rất lớn quan tâm, dù sao đối với cái này bắt cóc cháu gái của mình người, đương nhiên muốn hảo hảo dò xét một cái, bên ngoài thổi cho dù tốt, chưa từng thấy qua luôn là lo lắng. Hào Hột không để ý đến những người khác, thay đổi bình thường khí chất, hai mắt trở nên sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Cạ Dụ Hạ hai mắt. Cạ Dụ Hạ cũng là không yếu thế chút nào chừng trở về. Cạ Dụ Hạ biết lúc này nhất định không thể yếu thế. Rất nhiều tiểu thuyết ở trên tiểu đoạn không phải như vậy phải không? Nữ chủ gia trưởng đối với nhân vật chính đều muốn tới một lần như vậy khảo nghiệm. Cạ Dụ Hạ biết đây cũng là Hào Hột đối với mình cháu gái vị hôn phu một loại khảo nghiệm. Nếu như không thông qua, như vậy Cạ Dụ Hạ cùng Ạ Cạn sự tình, cái này lao ra hỏa là tuyệt đối sẽ không đồng ý. May mà chính là Cạ Dụ Hạ có thể không phải cái loại này bị như vậy khí thế bị dọa cho phát sợ người. Đối với đối mặt quá cái kia siêu thần thú cao cao tại thượng khí thế về sau, Hào Hột loại này ở lâu thượng vị bồi dưỡng ra được khí thế, căn bản cũng không có bao nhiêu phản ứng. Cạ Dụ Hạ khí thế chậm rãi tăng lên, vừa mới bắt đầu chỉ là cùng Ạ Cạn ra ra giữ lẫn nhau bình, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Cạ Dụ Hạ khí thế còn lại không ngừng tăng lên, mà Hào Hột khí thế đã sớm dần dần bị ép vào hạ phong, thậm chí ngay cả đứng ở một bên As bọn người cảm giác được. Đang ở Hào Hột dần dần cảm nhận được chính mình không nhịn được, phải ra khỏi xấu thời điểm, Cạ Dụ Hạ nhanh chóng triệt bỏ khí thế, để Hào Hột rốt cuộc thở nổi. Không sai, Ạ Cạn ngươi nhãn quang không sai, ra ra đối với hắn rất hài lòng. Nếu khảo nghiệm thông qua, Hào Hột lập tức khôi phục thành bộ kia hiền hòa một mặt, rất là hài lòng hướng về phía Ạ Cạn cười nói. Hô làm ta sợ muốn chết, ra ra ngươi thật là. Ạ Cạn rốt cuộc kiên lòng, hướng về phía ra ra hơi chút tả và nói. Về sau Ạ Cạn liền giao cho ngươi. Hào Hột thận trọng nói với Cạ Dù Hạ. Nhất định sẽ Cạ Dù Hạ cũng là nghiêm túc hướng Hào Hột đảm bảo chứng đạo. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.